Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 6. Konoha quyền lực giao tiếp. Làm. Lúc Itachi biết được Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm, đã là lớn màn rơi xuống khâu cuối cùng thời điểm. Làm một cái năm tuổi trái phải hài tử, cũng không thể đạt được quá nhiều tin tức. Itachi sinh hoạt trước sau như một, chịu đựng trường học cũng lộ ra rất bình tĩnh. Orochimaru mặc dù sớm có ly khai Konoha ý tưởng, nhưng không có đặt lễ đính hôn cuối cùng quyết tâm. Đệ Tam nhanh chóng hành động, tức thì triệt để loại trừ Orochimaru trong lòng ràng buộc. Orochimaru phản bội chạy trốn. Orochimaru một hệ ninja rắn mất đầu. Đệ Tam nhanh chóng đem Orochimaru dòng chính ninja rời trọng yếu cương vị. Trong lúc nhất thời, Orochimaru khổng lồ thế lực tựa hồ giống như xây dựng tại trên bờ cát tòa thành, bị người nhẹ nhàng đẩy, liền ầm ầm sụp đổ. Sau đó, trong thôn công bố Orochimaru hành vi phạm tội, biểu hiện ra đại lượng chứng cứ triệt để phá vỡ Orochimaru Konoha anh hùng hình tượng. Orochimaru, tại đại bộ phận Konoha cư dân trong mắt, đã là Konoha tội nhân. Orochimaru quang huy hình tượng sụp đổ đồng thời, Minato hình tượng dần dần cây đứng lên. Anh Tuấn bề ngoài, chắc tuyệt chiến công, ôn hòa tính cách, rất nhanh, Minato tiếp nhận đệ tứ Hokage liền biến thành Konoha đại bộ phận cư dân chung nhận thức. Tại Konoha triệu khai tinh anh thượng nhẫn ninja hội nghị lên, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Minato hầu như đã lấy được tất cả mọi người ủng hộ. Danzo tại lần này hội nghị trên giữ vững trầm mặc. Cho tới nay, Danzo đều không có buông tha cho mồi lửa ảnh giả vị trí tham vọng. Tự chấp trưởng căn đến nay, Danzo liền sống ở Sarutobi âm ảnh phía dưới, trường kỳ trong bóng đêm hoạt động. Rất nhiều Konoha ninja hầu như đều quên còn có Danzo tồn tại. Nếu như không có cực kỳ đặc thù tình huống, Danzo trở thành Hokage hầu như là không thể nào đấy. Các người nghe nói không? Minato đại nhân trở thành đệ tứ Hokage á? Minato đại nhân rất đẹp trai. Thật là nhớ nhanh lên lớn lên làm tân nương của nàng. Đợi ngươi trưởng thành, Minato đại nhân khẳng định đã kết hôn á? Nghe một đám con nít đồng ngôn đồng ngữ, Itachi nội tâm là tan vỡ đấy. Nhớ kỹ một ít túc tuệ người khi còn bé, có thể cùng tuổi tiểu cô nương bắt đầu tình yêu vỡ lòng. Itachi không thể không hoài nghi, những ngưỡng người này không phải là có yêu thích trẻ con thích. Không nói tiểu hài tử thân thể không có chỗ mã, tư tưởng của bọn hắn xa xa chưa đủ thành thục. Hai cái linh hồn của con người không có ở đây một cái vị diện, là không dễ dàng sinh ra tình yêu đấy. Đương nhiên, đơn thuần phóng thích dục vọng ngoại trừ. Tuy nói cái thế giới này hài tử trưởng thành sớm, nhưng một cái có trí tuệ nữ tính tại cái tuổi này nhất định là tìm không thấy đấy. Itachi, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến như vậy nghiêm túc, Hyuga nhà Hyuga Midori đã cắt đứt Itachi trầm tư. Hyuga Midori, Hyuga tông gia kiệt xuất đệ tử, tuổi còn nhỏ đã thức tỉnh Byakugan. Đối với Hyuga nhà, Itachi không có ác cảm. Trái lại, tại chịu đựng trường học, Itachi đặc biệt chú ý cùng Midori xử lý tốt quan hệ. Vui chơi giải trí vui đùa một chút nhốn nháo xuống, Midori đã xem Itachi vì là bạn tốt. Ở chung xuống, Itachi phát hiện Midori xa so với cùng tuổi tiểu hài tử thành thục. Bất chi bất giác, lại chính thức coi trọng hơn đoạn này hữu nghị. Tại Itachi xem ra, Hyuga nhà tình cảnh cùng Uchiha không sai biệt lắm. Với tư cách Konoha số 1 số 2 hào phú đại tộc, Hyuga nhà tự nhiên cũng là Konoha đề phòng đối tượng. Chỉ bất quá Hyuga nhà Byakugan năng lực chủ yếu ở chỗ phụ trợ, tại chiến tranh lúc không thể thiếu, mới khiến cho Hyuga nhà cùng Konoha quan hệ hòa hợp rất nhiều. Konoha đối với Uchiha thái độ là kiên định chèn ép, đối với Hyuga thái độ thì là biểu hiện ra lôi kéo. Trên thực chất chèn ép, Konoha xây dựng thôn sau đó, Hyuga nhà tộc nhân chưa bao giờ tại Konoha cao tầng nắm giữ hạch tâm quyền lực. Uchiha cùng Hyuga có thể là người cạnh tranh, nhưng không phải là địch nhân. Uchiha như có thể cùng Hyuga cải thiện quan hệ. Konoha cao tầng tại tẩy trừ Uchiha nhất tộc lúc chắc hẳn sẽ không như vậy, không kiêng nể gì cả. Midori, là ngươi nha. Itachi đặt mông ngồi vào trên bàn học. Ta suy nghĩ, Minato đại nhân trở thành Hokage về sau, thôn có thể hay không tổ chức lễ mừng. Đến lúc đó, chịu đựng trường học đệ tử cũng muốn chuẩn bị tiết mục đi. Tân nhiệm Hokage tuyển ra về sau, Minato đại nhân đầu tiên sẽ chọn rút thuộc về Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Kakashi tiền bối rất có thể gặp tiến vào ám bộ. Sau đó nha, nhất định sẽ đến chịu đựng trường học đấy. Nói không chừng có ưu tú tiền bối có thể trở thành Hokage ám bộ đây. Không hổ là đại gia tộc hài tử. Midori kiến thức Itachi là rất bội phục đấy. Một cái 5 tuổi hài tử có thể có như vậy kiến thức, có thể nói là thần đồng. Itachi tức thời cho Midori một cái hướng trên ngón tay cái. Midori không có để ý Itachi bội phục, tiếp tục nói, tân nhiệm Hokage tạm thời chắc chắn sẽ không tổ chức lễ mừng đấy. Dù sao, bây giờ đang ở pháp luật trên vẫn còn thời kỳ chiến tranh. Các loại, chờ cùng thổ nước ký kết hòa ước về sau, chắc hẳn gặp tổ chức chúc mừng gặp. Về phần Vân Ẩn thôn, đám kia tốt mặt mũi lại quá độ tự tôn than côn, còn là chờ thêm vài năm rồi nói sau. Vân Ẩn thôn ninja đại bộ phận mọi người có lôi thuộc tính chakra. Trường kỳ tu luyện tác dụng phụ chính là làn da sẽ đặc biệt màu đen. Nói lý ra, Konoha không ít ninja đùa giỡn xưng Vân Ẩn thôn ninja vì là than côn. Itachi cùng Midori nói chuyện phiếm thời điểm, Konoha thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp. Ít nhất, tại rất nhiều Konoha ninja trong mắt, đệ tam chủ động buông tha cho Hokage vị trí. Hiện tại, Minato đã là thôn Hokage, ta cũng có thể đem trọng trách đặt ở người trẻ tuổi trên thân. Các ngươi nhưng muốn hảo hảo trợ giúp Minato, tranh thủ sớm ngày thực hiện giới ninja cùng bình thường. Thủ hộ tốt Konoha hỏa chi ý chí. Tại Sarutobi động viên ở bên trong, Minato leo lên đệ tứ Hokage vị trí, trở thành Hokage, được hưởng lấy cao thượng vinh quang. Chỉ là trong vất vả, chỉ có Minato tự mình biết. Sarutobi chuyển giao thôn một bộ phận hành chính quyền lực, đều là một ít biên giới tính quyền lực, ví dụ như bảo vệ môi trường, kiến thiết đợi. Rất trọng yếu tài chính quyền cùng quân sự quyền lực cũng không có chuyển giao. Sarutobi vẫn đang trưởng quản lấy đại bộ phận ám bộ. Minato muốn tại ám bộ tăng cường lực khống chế, không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Tiếp nhận Hokage về sau, Minato lập tức đem Kakashi điều vào ám bộ, xây dựng Hokage lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Đáng tiếc chính là, Kakashi vẫn đang sống ở qua trong bóng râm, không thỏa mãn được Minato kỳ vọng. Minato 31 học sinh, Obito, Jin bỏ mình, Kakashi hầu như đã thành người đần độn. So sánh với đệ tam, Minato hầu như đã thành người cô đơn, không có tâm phúc có thể dùng. Huống chi, Konoha hai vị lão cố hỏi Mitokado Homura, Yuteten Koharu lấy Minato kinh nghiệm chưa đủ, vì là từ thường xuyên, vì là tân nhiệm Hokage cung cấp đề nghị. Thời điểm này, Minato mới hiểu được, trên chiến trường chiến công tựa hồ cũng không thể lập tức hóa thành trong chính trị ưu thế. Minato tính cách ngoài mềm trong cứng, chỉ là Minato tổng làm cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Một bộ phận Konoha ninja trong lòng còn có nghi kỵ, không rõ ràng lắm Minato có hay không có thể đảm nhiệm Hokage vị trí. Dù sao, Hokage không chỉ có đại biểu cho thực lực cường đại, càng trọng yếu chính là chia rẽ thủ đoạn. Đệ tam lúc trước cũng từng trải qua non nớt thời gian, tại thôn vượt qua nguy cơ, dọn dẹp Konoha tất cả gia tộc sau đó, mới được xưng là chịu đựng trống. Trở thành đệ tứ Hokage sau đó, Minato một lần tâm lực lao lực quá độ. Ân sư Jiraiya bởi vì làm hảo hữu Orochimaru phản bội chạy trốn tâm tình sa sút, không lâu rời đi rồi Konoha. Sunet vì điều trị sợ máu chứng, Mang theo đoạn chất nữ Shizune bắt đầu thể nghiệm đang đánh cuộc bác giữa dòng sóng sinh hoạt. Kỳ thật, Jiraiya cùng Sunet nhìn được minh bạch. Konoha lão nhân lưu luyến quyền. Lưu lại trong thôn tăng thêm phiền não. Còn không bằng tạm thời lảng tránh. Duy nhất làm cho Minato cảm thấy vui vẻ chính là Kushina mang thai. Tại Kushina mang thai trong lúc, cũng không thể đã bị cái gì kinh hãi. Chính là bởi vì như thế, Minato mới ôn hòa mà đã tiếp nhận Hokage quyền lực đã bị hạn chế sự thật. Kế hoạch dần dần bồi dưỡng thân tín thế lực, chậm rãi ý đồ chi. Không, nhất nhịn nấu chết mấy cái này lão bất tử. Không sai biệt lắm tại Minato biết được Kushina mang thai đồng thời. Fugaku cũng biết Mikoto mang thai không sai biệt lắm đã có một tháng tin vui. Itachi ở một bên nhìn xem vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ Fugaku. Thầm nói, hai cây cột bắt đầu thai nghén sao? Nghĩ đến Minato tinh trùng cùng Kushina trứng cũng đã gặp nhau. Là thời điểm thức tỉnh nhị câu ngọc Seragon rồi. Trải qua gần một năm khắc khổ tu luyện, Itachi chakra số lượng đã đạt tới xuống chịu đựng trình độ. Chỉ là Itachi cũng không có khống chế chakra trùng kích mắt bộ kinh mạch, mà là dẫn dắt chakra không ngừng tẩy rửa toàn thân, uẩn dưỡng cốt cách, tăng thêm thể thuật đánh bóng. Hiện tại, Itachi thân thể cường độ đã có thể so ra mà vượt tinh anh thể thuật ninja. Itachi trong ánh mắt màu tím năng lượng dung hợp Seragon huyết mạch sau đó. Tựa hồ đã lấy được sinh mệnh. Itachi mở ra nhất câu ngọc Seragon. Màu tím quang điểm đã thành vết lốm đốm. Hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh trong. Bởi vì thần bí này màu tím năng lượng tồn tại. Itachi ánh mắt trong lúc bất chi bất giác đã nhận được tiến hóa. Mắt bộ kinh mạch cứng cáp hơn. Sử dụng Seragon không có bất kỳ gánh nặng. Itachi âm thầm cho mình Seragon đặt tên kêu tím vòng mắt. Không biết nhị câu ngọc Seragon gặp mang đến cái dạng gì lực lượng. Itachi trong nội tâm dần dần tràn đầy chờ mong. Cái kia thần bí không gian tựa hồ cùng tím vòng mắt thức tỉnh có quan hệ. Chỉ mong lần này có thể cởi bỏ một ít câu đố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.